Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 587, nhất định cưới nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, một cái chân nàng bị thương đã hạn chế cực lớn hành động của nàng. Còn Ninh Úc thấy nàng máu me khắp người, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt của hắn cũng đỏ theo. Hoàng tỷ, là ta. Chấm chấm. Ninh Úc cầm thạch tâm trong tay, muốn làm tỉnh lại ký ức của Ninh Tương Y. Nhưng lần này nàng phát tác, mặc dù nhìn qua còn có một chút ý thức, thế nhưng lại điên cuồng hơn lần trước, cho nên nàng căn bản không nhận ra Ninh Úc là ai. Vẫn muốn giết không tha. Còn Ninh Kham thấy Ninh Úc đến, muốn ngăn cản, lại vì hộc máu, thân thể bị kiệt sức muốn nói cũng không có sức nói. Hắn thật sự sợ, ngắn ngủi mấy canh giờ, chuyện đã trở nên không thể khống chế thế này. Rõ ràng là thời gian tốt đẹp, trong khoảnh khắc lại thành long trời lở đất. Hắn đã có thể sống, bây giờ lại sẽ chết. Thế nhưng hắn chết cũng không sao. Hắn không thể để cho hai đứa con trai hắn, để tương lai đại dục bị hủy hoại trong tay Ninh Tương Y. Hoàng tỷ, nàng tỉnh lại đi. Ninh Úc một bên né đòn, một bên gọi, nhưng lại vô dụng. Cho dù tốc độ công kích của Ninh Tương Y đã chậm, hắn cũng không biết nguyên nhân là vì đầu gối nàng trúng tên, hay vì cái khác. Ninh Úc trong lòng khó chịu, càng làm căm hận không thôi. Ninh Giác đúng thực là khốn nạn. Ban đầu hắn còn đề phòng Ninh Giác, thế nhưng Hoàng tỷ liên tục cam đoan sẽ chỉ thích một mình hắn. Mà bây giờ tính mạnh hoàng đế đã không còn đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng tin rằng thái tử sẽ không làm chuyện gì quá đáng, cho nên hắn mới thoáng yên tâm. Vừa khẩn trương chuẩn bị hôn lễ, vừa lo lắng tìm thuốc giải bốn phương. Hắn buồn cười là, bọn họ đều cho rằng trong tình huống hoàng đế như vậy, Ninh Giác thân là thái tử thì sẽ không có hành động gì quá đáng. Nhưng Ninh Giác lại hết lần này tới lần khác làm ra những chuyện như vậy, còn không để ý hậu quả. Hắn đúng là lợi hại, vậy mà dám hạ dược hoàng tỷ, thậm chí muốn dùng biện pháp mạnh để ép nàng. Ninh Úc trong lòng hối hận, đây cũng là lỗi của hắn. Hắn biết rất rõ ràng bên trong hoàng tỷ có cô độc, chưa biết lúc nào bộc phát nguy hiểm thì hắn phải ở bên người nàng mọi lúc mới phải. Tất cả đều là lỗi của hắn. Thế nhưng cũng không trách Ninh Úc. Trên người Ninh Úc mang nhiều trọng trách. Công việc đọng lại lâu nay vốn khiến hắn bận rộn đến phát điên. Hắn còn phải tìm thuốc, còn muốn tìm danh y. Mà sở dĩ hắn vội vàng chuẩn bị hôn lễ, là vì muốn làm cho Ninh Tương Y, nhưng quan trọng hơn, là muốn cưới được nàng về bên cạnh thật sớm. Quang minh chính đại ở bên nàng, trông chừng nàng, chờ bọn họ thành thân. Hắn sẽ có thể ngày ngày trông chừng nàng. Chỉ là không ngờ, lại có thể xảy ra hỗn loạn thế này. Thật sự, người tính không bằng trời tính. Chuyện hôm nay, cuối cùng nên kết thúc như thế nào? Ninh Tương Y tinh thần không rõ. Tất nhiên không biết phải thu xếp như thế nào. Thế nhưng Ninh Úc lại hiểu nàng rất rõ. Hắn biết, nếu hoàng tỷ tỉnh lại, phát hiện tự mình làm ra chuyện này, giết nhiều người như vậy, thậm chí giết cả Thường Hỷ, nàng nhất định sẽ không chịu nổi. Tỉnh lại đi, Ninh Úc không có cách nào bắt nàng, mà đối với Ninh Tương Y, hắn căn bản không hề công kích, chỉ luôn phòng thủ. Trong tình huống như vậy, hắn sao có thể là đối thủ của Ninh Tương Y? Rốt cục, Ninh Tương Y một tay bóp cổ Ninh Úc, ánh mắt hung ác, sống chết trước mắt, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, nhất là Ninh Kham, hắn gần như muốn hộc máu thêm lần nữa. Ninh Úc gánh vác chiêu ngục, ngân trang, cùng nhiều chức trách khác, nếu Ninh Úc chết, Ninh Giác lại trọng thương bất tỉnh, đại dục sẽ lập tức sẽ bị chao đảo. Ninh Tương Y, ngươi dừng tay. Chấm. Ninh Kham giống lên giận dữ, đưa tay dường như muốn nhào tới Ninh Tương Y, nhưng không thể làm được gì. Sau khi hắn hộc máu, toàn thân đau nhức, cử động cũng không nổi. Chớ nói chi là ngăn cản Ninh Tương Y, còn bàn tay Ninh Tương Y dần dần nắm chặt. Thế nhưng Ninh Úc lại kỳ lạ phát hiện, hắn dường như còn có thể nói chuyện, còn thở được. Hắn yếu ớt đem Thạch Tâm ra. Phỏng đoán của Tiết Sắc là sai lầm. Thạch Tâm căn bản không thể khống chế Ninh Tương Y, nhưng hắn lại hy vọng Ninh Tương Y nhìn thấy Thạch Tâm này. Có thể nhớ hắn là ai? Nhưng Ninh Tương Y không nhúc nhích. Trong nháy mắt đó, nàng thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng. Động tác lại giống như dừng lại. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Rõ ràng sát khí trên người Ninh Tương Y chất đống. Rõ ràng hai mắt nàng vẫn đỏ bừng. Tóc đen không gió mà bay. Thế nhưng động tác của nàng lại không tiến thêm một bước. Ninh Úc trong tay nàng. Chỉ cần nàng thoáng dùng sức thì người này sẽ giống những người trước đó. Chết ở trong tay nàng. Hoàng tỷ, Ninh Úc nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Ninh Tương Y gần như bị kích thích. Tay bỗng dùng sức, nhưng một giây sau nàng lại nhịn. Hình như trong đầu nàng đang run rẩy. Đầu nàng đau đến muốn vỡ ra. Chấm, giết hắn, giết người này, giết tất cả mọi người. Ninh Tương Y bất động. Tất cả mọi người không dám động. Ninh Kham nắm thật chặt nệm dưới người. Nín thở hồi lâu mới lên tiếng. Ninh Tương Y, hắn là Ninh Úc. Là phu quân của người đó. Phu quân, Ninh Tương Y hai mắt nhắm lại. Chỉ cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trong đầu đang không ngừng quặn đau. Khiến nàng vừa gấp gáp, lại thả lỏng. Ninh Úc cảm lại nhận được sự do dự của nàng. Mà nàng một tay nắm cổ hắn. Một tay ôm đầu chính mình. Rõ ràng vô cùng đau khổ. Ninh Kham ánh mắt lạnh lẽo. Ninh Úc, giết nàng đi. Giọng nói nặng nề Ninh Kham khiến Ninh Úc sững sờ. Đúng thế. Khoảng cách gần như thế. Ninh Tương Y lại không nhúc nhích. Hình như đang giãy giụa gì đó. Lúc này. Hắn muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng Ninh Úc không hề động đậy. Hắn chậm rãi đưa tay. Nắm lấy tay kia của Ninh Tương Y, cảm thấy nàng đang cứng đờ. Không sao đâu, ta đến rồi. Hoàng tỷ, thật xin lỗi. Là ta không nên để nàng một mình. Ninh Úc nói xong kỳ dị có thể khiến cho tinh thần Ninh Tương Y yên tĩnh. Tay lại buông lỏng một chút. Mà mọi người thấy cảnh này, thật giống như nhìn Tề Vương đang thuần hóa thú dữ. Hoàng tỷ, nàng quên rồi sao? Chúng ta sắp thành thân rồi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, đều không xa nhau. Nàng vui không? Ninh Úc nắm lấy tay nàng. Đôi mắt lạnh lẽo kia đang yêu thương nhìn nàng. Nhưng tất cả mọi người ở đây, nghe Ninh Úc nói lời này đều im lặng đến quỷ dị. Nếu không phải đồ đần, đều biết rằng, công chúa xảy ra tình huống như vậy. Hoàng đế sẽ không thể nào lại để cho công chúa gả cho Tề Vương. Lúc đầu, công chúa và vương gia thành hôn, chính là chuyện cả thiên hạ lên án. Hoàng đế có thể đồng ý chuyện này là vì, một là thật sự yêu thương đôi nam nữ này, hai là bọn họ lập vô số công lao, ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Bọn họ kết hợp, trừ việc tại tiếng không tốt bên ngoài ra thì cũng không nguy hiểm đến quốc gia. Nhưng bây giờ, Ninh Tương Y điên cuồng. Năng lực của nàng không ai có thể khống chế được. Nàng thế này, thật giống như một quả bom. Chắc chắn hoàng đế cho dù chết, cũng sẽ không đồng ý hôn sự của bọn họ nữa. Cho nên nói đến đây, mạnh mẽ như Ninh Úc, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Hắn nắm chặt tay Ninh Tương Y, phảng phất như đang cho nàng sức lực. Bọn họ thật vất vả mới tới được bước này. Rõ ràng vào buổi trưa tất cả đều rất hoàn mỹ. Vì sao một giây này, những điều hoàn mỹ kia tựa như biến thành bọt biển rồi. Ninh Tương Y đột nhiên buông Ninh Úc ra. Nhưng Ninh Úc cũng không buông tay nàng. Kiên định nói cho nàng. Tương Y, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cưới nàng. Cho dù chống lại cả thế giới, cách chương.